Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2701, Nộ Giao Chi Tiên. Giang Trần nghe vậy, không giận ngược lại cười. Chính mình trước khi cùng Ngô Du trận chiến ấy, có lẽ là chưa nói tới cái gì kỹ thuật hàm lượng, người bình thường khả năng nhìn không ra trò đến. Thế nhưng mà thằng này, cũng chưa chắc tựu so Ngô Du mạnh bao nhiêu, làm sao lại có mạnh như vậy tự tin, hoặc là nói, người này căn bản là không hiểu dùng đầu suy nghĩ vấn đề sao, ta, Thẩm Phiên, Vân Lãng Tông đệ nhất thiên tài. Thẩm Phiên ánh mắt ngạo nghễ, tại Vĩnh Hằng Thần Quốc, ta Thẩm Phiên chỉ phục một người, cái kia chính là Hạ Hầu Tông đại ca. Tiểu tử ngươi, lại dám đắc tội Hạ Hầu đại ca, cái kia chính là cùng ta Thẩm Phiên là địch, không thể nói trước, ta chỉ có thể thay Hạ Hầu đại ca ra tay, lại để cho ngươi biết thiên cao bao nhiêu rồi, ngươi. Giang Trần con mắt có chút nhíu lại, thiên cao bao nhiêu? Tự ngươi, cũng hiểu thiên sao, chật chật, ta cuối cùng tính toán biết rõ Hạ Hầu đại ca vì cái gì như vậy không chào đón ngươi rồi, không thể không nói, tiểu tử ngươi rất nhận người chán ghét. Giang Trần ngữ khí đạm mạc, ngươi muốn làm Hạ Hầu tông cẩu, ta không có ý kiến. Bất quá, ngươi làm Hạ Hầu tông cẩu, lại ở trước mặt ta phệ đến phệ đi, vậy thì đừng trách ta đóng cửa đánh chó rồi. Giang Trần quả thực không muốn cùng loại người này nói nhảm, cùng loại người này nói chuyện, nói nhiều hơn đều là lãng phí miệng của mình lưỡi, vũ nhục chính mình chỉ số thông minh. Thẩm Phiên sắc mặt phát lạnh, tiểu tử này rõ ràng chửi mình là cẩu, tiểu tử, ngươi đã thành công địa chọc giận ta rồi. Thẩm Phiên thanh âm lãnh nhược lưỡi đao, chỉ là chọc giận sao? Giang Trần đạm mạc cười cười, đặc sắc, còn ở phía sau nột. Thẩm Phiên giữ tợn cười một tiếng, tiểu tử, khoác lác nói đã đủ rồi. Chịu chết đi. Thẩm Phiên đang khi nói chuyện, quanh thân bỗng nhiên linh lực đại tác, cường đại khí lãng, hình thành cuồn cuộn sóng trở mình xu thế, một tầng phụ giúp một tầng, mãnh liệt mà đến, đây là thủy thuộc tính thần thông. Giang Trần cùng cái này thủy thuộc tính tu sĩ, cũng không là lần đầu tiên giao thủ. Trước đây, hắn không chỉ ba lượt cùng thủy thuộc tính thiên tài có quan hệ giao phong, nhưng là, hắn không thừa nhận cũng không được, trước khi gặp được những đối thủ kia, cùng cái này Thẩm Phiên so với, chênh lệch còn rất lớn, nhưng là, hôm nay Giang Trần, tự nhiên cũng không phải lúc trước Giang Trần, chứng kiến loại này cường đại sóng lưu mãnh liệt mà đến, Giang Trần nhưng lại không sợ chút nào. Thân hình như điện, đạp sóng trảm sóng, lộ ra thành thạo, ở đằng kia mãnh liệt sóng bên trên, thành thạo, vô luận cái kia thủy thế như thế nào phiên cổn, nếu như cuốn động, như thế nào phong tỏa hư không, lại thủy chung không cách nào đem Giang Trần vây khốn, chứng kiến Giang Trần như thế thân pháp, cái kia Thẩm Phiên cũng là hơi có chút kinh ngạc, hắn cái này thủy thuộc tính thần thông, thoạt nhìn tựa hồ không phải cái loại này hủy thiên diệt địa thần thông, nhưng trên thực tế, nhưng lại sơ hở phi thường nhỏ, gần như hoàng mỹ áp trục thần thông một trong, một khi bị cái này thủy thế vây khốn, cái kia thủy thế hội một vòng quấn một vòng, một lớp sóng đẩy một lớp sóng, không ngừng gia tăng áp lực, không ngừng nhắc đến thăng trói buộc lực, thẳng đến đem đối thủ triệt để vây khốn, giảo sát tại đây vô tận thủy trong lồng giam. Cái này sóng lớn ngập trời, hình thành vòng xoáy sóng nước, thế càng là không ngừng biến mãnh liệt, thế nhưng mà, như thế hung mãnh thế, nhưng vẫn là không cách nào đem cái này đối thủ cuốn lấy. Cái này lại để cho Thẩm Phiên cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn tự hỏi một thân thần thông, nổi tiếng, cho dù là gặp được Vĩnh Hằng Thánh Địa Tuy Thần Công Tử, cũng chí ít có một nửa phần thắng, hắn vốn cho là, chính mình đột thi tuyệt kỹ, cái này Thiệu Uyên chính là một cái tán tu xuất thân người trẻ tuổi. Có thể có bao nhiêu kiến thức. Gặp được chính mình tập kích, tất nhiên sẽ luống cuống tay chân. Hôm nay xem ra, đây chỉ là hắn một bên tình nguyện mà thôi. Bất quá, Thẩm Phiên có thể trở thành Vân Lãng Tông đệ nhất thiên tài, ngoại trừ Hạ Hầu Tông bên ngoài, trẻ tuổi ở bên trong, hắn còn thật không có phục qua ai. Như thế tự tin Thẩm Phiên, tự nhiên có hắn chỗ hơn người. Hắn thần thông, tự nhiên không chỉ như thế. Trong tay một quán, trong tay hắn, bỗng nhiên nhiều ra một đạo lập lòe lóng lánh trường tiên, cái này trường tiên vừa ra, lập tức tản mát ra một cổ cường đại khắc nghiệt chi khí, tràn đầy hung lệ chi khí, cho người một loại tràn ngập khát máu ý tứ hàm xúc cảm giác. Tiểu tử, ngươi cho rằng, đơn thuần dựa vào thân pháp, có thể tránh thoát Thẩm mổ công kích sao? Quá ngây thơ rồi, Thẩm Phiên ha ha cười cười, còn đây là nộ giao chi tiên, chính là dùng vạn uyên đảo vô cùng vùng biển nộ giao nhất tộc gân cốt luyện hóa, đựng nộ giao tinh phách. Ta sẽ dùng này cây roi, thôn phệ máu tươi của ngươi, thôn phệ thần hồn của ngươi, nộ giao. Giang Trần tự nhiên biết rõ đây là long tộc một loại huyết mạch, là long tộc huyết mạch một loại biến dị. Nộ giao nhất tộc hung hãn khát máu, thôn phệ lực siêu cường. Có thể nói, Nộ Giao nhất tộc là trong Long tộc đầu, phi thường khát máu thiện chiến một đầu huyết mạch, Nộ Giao toàn thân đều có thể dùng để luyện chế pháp bảo, nhất là Nộ Giao gân, càng là luyện chế vũ khí tuyệt hảo tài liệu, cả đầu Nộ Giao gân phi thường khó được. Không thể tưởng được, cái này Thẩm Phiên rõ ràng có được vật ấy, hơn nữa, nhìn ra được, này cây roi bị hắn luyện chế phi thường hoàn mỹ, có thể nói, cái này là một cây gần như hoàn mỹ thiên vị binh khí. Giang Trần thần sắc trùng mình, biết rõ cái này Thẩm Phiên, xác thực là một cái không thể khinh địch đối thủ. Thẩm Phiên, Nộ Giao chi tiên loại này bảo vật, rơi vào trong tay của ngươi, vốn phải là một cái cọc phúc duyên. Không biết làm sao, ngươi lại cam nguyện làm cẩu. Ngươi cũng đã biết, làm cẩu người, là không xứng có được Nộ Giao chi tiên. Ngươi đây là đối với Nộ Giao huyết mạch một loại vũ nhục, là đối với Long tộc cao quý huyết mạch một loại vũ nhục. Giang Trần cố ý lên tiếng kích thích cái này Thẩm Phiên. Thẩm Phiên nổi giận, tiểu tử, sắp chết đến nơi, còn muốn mạnh miệng. Trường tiên vung vẩy, kinh đào phách ngạn, xoáy lên ngàn chồng chất tuyết. Đạo đạo bóng roi, tại trong hư không tách ra hoa lệ hào quang, cái kia tiếng rít ở bên trong, càng là giống như tử thần thu hoạch tánh mạng liêm đao bình thường, âm trầm vô cùng. Cái này Nộ Giao chi tiên cường đại, không chỉ có thể hiện tại đây trường tiên lực phá hoại bên trên, càng thể hiện tại đây Nộ Giao chi tiên bản thân, rõ ràng Nộ Giao tinh hồn, vật lý công kích đồng thời, hội sinh ra cường đại thần thức công kích, ẩn ẩn tầm đó, hội thôn phệ đối thủ máu huyết, thôn phệ đối thủ thần hồn, không thể không nói, đây là một môn phi thường đáng sợ binh khí. Nói thật, cái này Thẩm Phiên cho dù là chống lại Hạ Hầu Tông, nếu như cần nhờ Nộ Giao chi tiên ngoan cố chống lại, cũng tuyệt đối có thể kiên trì thời gian rất lâu. Tiếng gió hiển hách, sóng cuốn hư không. Không thể không nói, cái này Nộ Giao chi tiên uy lực phi thường đáng sợ. Tiểu tử, ta nhìn ngươi có thể trốn tới khi nào. Thẩm Phiên tại đây Nộ Giao chi tiên bên trên, hiển nhiên hao tốn rất nhiều thời gian, chìm đắm vô số tâm huyết ở đâu đầu. Cái loại này quen thuộc trình độ, thành thạo trình độ, quả thực dễ sai khiến. Bởi như vậy, Giang Trần tại thân pháp bên trên ưu thế, tự thể hiện được càng thêm rõ ràng rồi. Tại trong hư không, Giang Trần thân ảnh, quả thực biến ảo ngàn vạn, tàn ảnh vô số, lại để cho người lấy mắt thường căn bản không cách nào nhìn rõ ràng, hắn đến cùng tại cái gì vị trí. Thẩm Phiên lại là căn bản không sợ, nhe răng cười nói, tiểu tử, ta thừa nhận thân pháp của ngươi rất nhanh. Nhưng là, tại khống chế của ta trong khu vực, ngươi có lại tốt thân pháp, cũng mơ tưởng tránh được Nộ Giao chi tiên tài quyết. Thẩm Phiên vừa mới nói xong, cái kia Nộ Giao chi tiên, giống như bỗng nhiên biến trường như vậy, một vòng, tại trong hư không không ngừng xoay quanh, cái kia kim sắc gợn sóng, tại đây một vòng Nộ Giao chi tiên chung quanh, tản mát ra cổ quái màu đen phù văn, lộ ra dị thường quỷ dị, trói buộc, thiết cắt, cái kia một vòng Nộ Giao chi tiên, rồi đột nhiên hướng nội vừa thu lại, rầm rầm, hư không phản phất đều bị cái này một vòng Nộ Giao chi tiên cho cắt ra. Thẩm Phiên ngưng thần chầm chầm vào, đầy cho rằng hội chứng kiến hư không xuất hiện một đoàn huyết khí bạo tạc tình hình. Thế nhưng mà, lại để cho hắn thất vọng chính là, hiện trường một điểm động tĩnh đều không có, làm sao có thể? Thẩm Phiên hơi có chút giật mình, hắn Nộ Giao chi tiên phạm vi khống chế, đã phi thường khoa trương. Có thể nói, cái này Nộ Giao chi tiên bao trùm gần như toàn bộ lôi đài khu vực, cái này Nộ Giao chi tiên một vòng khống chế khu vực, bao trùm trong phạm vi, trải qua trói buộc thiết cắt toàn bộ chương trình, chẳng khác gì là tầng này tầng hư không, bị ngang dọc thiết cắt một lần, chỉ cần là huyết nhục chi thân thể, tại loại này mật độ công kích đến, là tuyệt đối không có khả năng đào thoát, cho dù là một loại con ruồi, cũng không có khả năng lẫn mất qua loại này mật độ công kích. Thế nhưng mà, cái kia Thiệu Uyên, nhưng lại ở địa phương nào? Thẩm Phiên trong đầu, tràn đầy nghi vấn. Thẩm Phiên, xem ra, Nộ Giao chi tiên trong tay ngươi, quả nhiên là phung phí của trời a. Trong hư không, bỗng nhiên có một giọng nói vang lên, ngươi ở nơi nào? Thẩm Phiên lệ quát một tiếng, thần thức toàn bộ triển khai, Nộ Giao chi tiên giơ lên cao cao, phản phất tùy thời muốn chuẩn bị một kích trí mạng, ta ở chỗ này, ở chỗ này, ở chỗ này, vô số đạo thanh âm, một đạo, theo trong hư không truyền đến. Đột nhiên, Thẩm Phiên quanh thân, bốn phương tám hướng, rõ ràng toát ra một tên tiếp theo một tên Thiệu Uyên, những thân ảnh này, một cái sau một cái chân thật, một cái sau một cái lập thể. Những thân ảnh này, từng cái trên mặt, đều treo một loại nhàn nhạt trào phúng, một tia nhàn nhạt khinh thường. Cái loại này chê cười, rõ ràng là đối với hắn Thẩm Phiên tràn đầy khinh thường, loại vẻ mặt này, thật sâu đau nhói Thẩm Phiên, tiểu tử, giả thần giả quỷ ư. Thẩm Phiên giận dữ, si mị võng lượng, hết thảy phá cho ta. Thẩm Phiên nộ giao chi tiên, cực hạn vung vẩy, bóng roi như điện, quét về phía cái kia từng đạo rất thật đến không cách nào phân biệt thân ảnh. Tại Thẩm Phiên logic ở bên trong, tựu là mặc kệ ngươi thật giả, tại nộ giao chi tiên xuống, hết thảy trấn áp, chỉ là, những thân ảnh kia, tựa như ánh nến đồng dạng, một chiếc chén nhỏ bị thổi tắt. Nhưng là thổi tắt về sau, từng đạo thân ảnh, nhưng lại hóa thành từng đoàn khói xanh, lượn lờ biến mất tại trong tầm mắt của hắn, lại không có hắn trong chờ mong cái loại này huyết nhục bạo phá cảm giác, Thẩm Phiên trong lúc nhất thời, cũng là tim đập rộn lên. Hắn đột nhiên ý thức được, đối thủ này, cũng không có hắn trong tưởng tượng dễ dàng đối phó như vậy, nộ giao chi tiên, cơ hồ có thể nói là Thẩm Phiên cường đại nhất cậy vào rồi. Hắn có thể tại Vân Lãng Tông, tại toàn bộ Vĩnh Hằng Thần Quốc thiên tài trong hàng ngũ, đều ở vào cao cấp nhất tồn tại, trong đó lớn nhất cậy vào, là cái này nộ giao chi tiên. Nộ giao chi tiên mang cho hắn, không đơn thuần là cường đại lực công kích, càng là một loại khí chất bên trên miêu tả, một loại nội tình tích lũy, cùng hắn đối địch đối thủ, tại nộ giao chi tiên cường đại uy áp xuống, rất nhiều đều không chiến tự tan rồi. Cho nên, có được nộ giao chi tiên nơi tay Thẩm Phiên, hắn cơ hồ cảm thấy, chính mình dù là cùng Hạ Hầu Tông chống lại, cũng chưa chắc không có lực đánh một trận, dưới loại tình huống này, Thẩm Phiên há lại sẽ đem chính là Thiệu Uyên để vào mắt. Tại hắn xem ra, cùng Thiệu Uyên một trận chiến, chỉ là đối với Hạ Hầu Tông một câu trả lời thỏa đáng mà thôi, thế nhưng mà, sự tình cũng không có hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy, có được nộ giao chi tiên hắn, cũng không có nhẹ nhõm cầm xuống đối thủ này, trái lại, đối thủ quỷ dị thân pháp, đối thủ các loại thủ đoạn, cũng là vượt ra khỏi hắn nhận thức. Chương 2702, trung rẫy A, nộ giao tinh hồn, Thẩm Phiên công kích tốc độ tại tăng lên. Hắn cũng không tin, cứ như vậy đại nhất cái lôi đài, cái này Thiệu Uyên, còn có thể bay lên trời đi không được, hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần mình thêm nhanh tốc độ công kích, cái này Thiệu Uyên thân pháp mau nữa, còn có thể nhanh hơn được roi vận hành tốc độ, huống chi, hắn lại toàn bộ lôi đài trong phạm vi, còn bố trí cường đại sóng cả khí lãng, cái kia lăng lăng lộn lộn sóng lớn sóc nảy phía dưới, đối thủ chẳng lẽ còn thật có thể như dẫm trên đất bằng hay sao, cho nên, Thẩm Phiên tại tăng thêm tốc độ, hắn ý đồ đem tốc độ tăng lên tới cực hạn trạng thái, loại tình huống đó xuống, nộ giao chi tiên lại phát động bao trùm tính công kích, đối thủ lại có thể hướng chạy đi đâu trốn, tiểu tử, giấu đầu thụt đuôi, tính toán cái gì bổn sự. Đi ra, đi ra. Thẩm Phiên gầm nhẹ lấy, thanh âm hơi có chút luống cuống, hiển nhiên, một lần không công mà lui, lại để cho Thẩm Phiên hoặc nhiều hoặc ít có chút hỏa khí. Hắn cũng không phải thiếu kiên nhẫn, mà là cảm thấy trên mặt mũi có chút không nhịn được, mình cũng xuất động nộ giao chi tiên rồi, vốn không phải có lẽ nhẹ nhõm thủ thắng mới đúng sao. Vì sao Thủy Chung không cách nào đem cái này đáng giận đối thủ đánh bại, cái lúc này, mặt khác buổi diễn tỷ thí, trên cơ bản đã tuyên cáo đã xong. Tuy thần công tử bên kia, chống lại Hạ Hầu Tông, căn bản tựu không có động thủ, liền chủ động nhận thua, mà Yến Thanh Tan, cũng học được thật biết điều, tại thăm dò tay thoáng một phát, phát giác được đối thủ nồng đậm sát ý về sau, hắn cũng dứt khoát thuận thế thoát ra lôi đài, buông tha cho quyết đấu, chính như Giang Trần dặn dò hắn, không muốn cho đối thủ giết cơ hội của hắn, không hề nghi ngờ, Yến Thanh Tan hiện tại cũng phát hiện, âm thầm xác thực giống như có một cổ lực lượng, tại nhằm vào Vĩnh Hằng Thánh Địa. Vĩnh Hằng Thánh Địa từng cái người dự thi, đối mặt cục diện, giống như cũng sẽ là sinh tử chém giết, ngoại trừ Yến Thanh Tan cùng Tuy Thần Công Tử bên ngoài, một gã khác Thánh Địa thiên tài, trải qua một phen khổ chiến, nhưng lại thắng hiểm đối thủ, nhưng loại này thắng hiểm, một cái giá lớn cũng là thật lớn, cơ hồ có thể nói là lưỡng bại câu thương, dùng thắng thảm để hình dung, là hào không đủ, nhìn về phía trên, loại thương thế này, tuy nhiên thắng được rồi, nhưng là vòng tiếp theo chiến đấu, nhưng lại quá sức rồi, bởi như vậy, Vĩnh Hằng Thánh Địa bên này, cơ hồ chỉ còn lại Giang Trần cái này một căn dòng độc đinh mầm rồi, Vĩnh Hằng Thánh Địa loại tình huống này, lúc trước chỉ sợ là ai cũng dự không ngờ được. Đây mới là vòng thứ 3 chiến đấu, đây mới là 32 tiếng 16 mạnh chiến đấu, Vĩnh Hằng Thánh Địa tự tiếp cận toàn quân bị diệt rồi, nhìn về phía trên, cây còn lại quả to cái này Thiệu Uyên, cũng là tràn đầy nguy cơ a. Hạ Hầu gia tộc bên kia, Hạ Hầu Anh nắm bắt đôi bàn tay trắng như phấn, duyên dáng gọi to nói, Thẩm Phiên, ngươi tên hỗn đản này, mỗi ngày tại bổn tiểu thư trước mặt tự biên tự diễn, Nếu như ngay cả cái từ bên ngoài đến tiểu tử đều làm không được, về sau mơ tưởng lại trèo lên ta Hạ Hầu gia tộc môn. Hạ Hầu Trấn khẽ cười nói, anh Nhi à, không muốn nóng lòng. Cái kia Thiệu Uyên, đã là kiềm lư kỹ cùng rồi. Nộ giao chi tiên, có một cái đặc điểm. Càng là chiến đấu đến cuối cùng, chủ nhân điểm nộ khí càng cao, nộ giao chi tiên uy lực sẽ càng lớn. Cái kia Thiệu Uyên đã chọc giận Thẩm Phiên, một khi Thẩm Phiên nộ khí, cùng cái này nộ giao chi tiên hình thành cộng minh, triệu hồi ra nộ giao tinh hồn đi ra, Thiệu Uyên tử kỳ, đã đến. Hạ Hầu anh con mắt sáng ngời, vậy sao? Thẩm Phiên tiểu tử này, xem ra vẫn có một tay mà, ân, Thẩm Phiên, là vĩnh hằng thần quốc vi số không nhiều, có thể đối với ca ca ngươi tạo thành một điểm nhỏ phiền toái thiên tài. Đương nhiên, cũng chỉ là chế tạo một điểm nhỏ phiền toái mà thôi, Hạ Hầu anh một cái ngực, ngữ khí rất là tự hào, đó là tự nhiên. Tại vĩnh hằng thần quốc, muốn khiêu chiến ca ca ta thiên tài, có thể còn chưa ra đời ni, Hạ Hầu Trấn cười hắc hắc. Điểm này, hắn cũng là phi thường nhận đồng, vĩnh hằng thần quốc hoàng thất trận doanh, hoàng đế bệ hạ, đã ở xem xét trận chiến này, xem mùi ngon, đồng thời chật chật tán thưởng, trước khi cái này Thiệu Uyên cùng Ngô Du đấu, trẫm cảm thấy hắn thần thông, không gì hơn cái này rồi, nhưng là hiện tại xem ra, chống lại Thẩm Phiên, hắn thực lực chân thật, so trẫm trong tưởng tượng cao hơn minh không ít. Đây là trong truyền thuyết gặp mạnh tắc thì cường sao, gặp mạnh tắc thì cường cái này thuyết pháp, rất có đạo lý. Bất quá, nô tài vẫn cảm thấy, tiểu tử này chọc giận Thẩm Phiên, tuyệt đối không phải anh Minh lựa chọn. Hắn trốn tránh phương pháp chiến đấu, lại càng không là anh Minh lựa chọn. Nếu như nô tài là hắn, nhất định sẽ tại Thẩm Phiên tức giận trước khi, đưa hắn đả đảo. Nếu như không có nắm chắc ở cơ hội này, như vậy có lẽ hắn tựu không có bất kỳ cơ hội. Hoàng đế bệ hạ sâu chấp nhận, đúng vậy, Thẩm Phiên kẻ này, có được nộ giao chi tiên. Tương lai đích thị là dẫn dắt thần quốc tương lai nhân vật phong vân một trong A, bệ hạ mắt sáng như đuốc, thuộc hạ bội phục, ha ha, mà lại xem trận chiến này. Có lẽ, cái này Thiệu Uyên có hắn bàn tính, hắn tất nhiên là tự nhiên mình bàn tính, bất quá, hắn hiển nhiên không biết nộ giao chi tiên. Một khi nộ giao tinh hồn triệu hoán đi ra, đó chính là hắn tận thế đã đến, Thẩm Phiên lửa giận, tại hừng hực địa bốc lên lấy, rất hiển nhiên, lần lượt không công mà lui. Lại để cho Thẩm Phiên lửa giận tiếp cận đốt tới một cái đỉnh phong trạng thái. Thiệu Uyên, đi ra, đi ra. Lôi đài cứ như vậy đại, ngươi cho rằng, dựa vào thân pháp có thể tránh thoát tài quyết sao? Ngươi quá ngây thơ rồi, Thẩm Phiên nhe răng cười lấy, trong miệng nói lẩm bẩm, cái kia nộ giao chi tiên, chiều dài lại lần nữa bắt đầu điên cuồng dài hơn, mà ở cái kia nộ giao chi tiên tầng ngoài, kim quang nhàn nhạt, cái kia màu đen cổ quái ký tự, càng ngày càng đậm mật. Mà cổ quái ký tự, còn có cái kia kim quang nhàn nhạt, càng là phát ra từng đạo trầm thấp gào thét, phản phất là một đầu bị áp chế, bị trói buộc hung thú, tùy thời muốn tránh thoát dây cương, xuất hiện đi, nộ giao tinh hồn, thôn phệ hết thảy, không gì làm không được nộ giao tinh hồn. Thẩm Phiên hai mắt tràn ngập phẫn nộ hỏa diễm, ngọn lửa kia bốc lên, cùng cái này nộ giao chi tiên, tạo thành hoàng mỹ giao hòa. Sau một khắc, cái kia nộ giao chi tiên giữa kim quang, ngạnh xanh xanh thoát ra một đạo kim sắc bóng dáng, cái này bóng dáng cũng là một tầng kim quang, hình thành một đầu giao long hình dạng, tại trong hư không bất trụ địa phiên cổn, bất trụ địa ngâm huyết lên đến, nộ giao tinh hồn, rốt cục bị triệu hoán đi ra rồi, trong lúc nhất thời, phía dưới lôi đài, một mảnh lặng lẽ tịch. Là đại thánh chủ, cũng là có chút ít không đành lòng địa cúi đầu, tự hồ không đành lòng chứng kiến tiếp được đi muốn phát sinh một màn, trong lúc nhất thời, Đại Thánh Chủ cũng là hơi có chút hối hận, Đại Thánh Chủ cảm thấy, chính mình có lẽ thật sự quá keo kiệt rồi, có lẽ thật sự có lẽ ban cho Thiệu Uyên một điểm phòng thân pháp bảo, loại này lôi đài tỷ thí, không có một điểm thiếp thân pháp bảo, xác thực chịu thiệt, cái kia điên cuồng nộ giao tinh hồn, tại trong hư không, bất trụ tố hình, bất trụ địa bốc lên, ngâm rít gào thanh âm, cũng là bất trụ địa tăng giá cả, không ngừng mà khuếch tán ra, trong lúc nhất thời, gió nổi mây phun, thiên địa biến sắc. Mà lúc này đây, cái kia Thẩm Phiên ngược lại là trấn định rồi. Trong tay hắn nộ giao chi tiên, ngược lại không hề vung vẩy, mà là trong miệng nói lẩm bẩm, không gì làm không được nộ giao tinh hồn, đến thế giới cuối cùng, đi thôn phệ cái kia tội ác linh hồn a. Đi, đi, đi, ngay tại Thẩm Phiên nói lẩm bẩm chi tế, lôi đài bên kia, Giang Trần thân ảnh, bỗng nhiên nhàn nhã địa xuất hiện ở đối diện. Giang Trần khoanh chân mà ngồi. Ngồi ở lôi đài biên giới rào trắng bên trên, thần thái khoan thai. Thẩm Phiên, vừa rồi ta đều ngủ gật rồi, ngươi tự chút bổn sự ấy sao? Giống như, cũng chỉ có thể cho ta thúc thôi miên a. Giang Trần ngữ khí, mang theo vài phần trào phúng. Thẩm Phiên đột nhiên biến sắc, cứ việc hắn biết rõ đối thủ là cố ý chọc giận hắn, nhưng là nghe thế loại châm chọc ngôn ngữ, Thẩm Phiên vẫn có loại thổ huyết cảm giác. Tiểu tử, sắp chết đến nơi, còn chưa phát giác ra ngộ. Thẩm Phiên ngữ khí âm trầm vô cùng, cái kia nộ giao tinh hồn, cũng tại thời khắc này, ngưng tụ đã đến cực hạn trạng thái, cái kia kim sắc nộ giao, khoảng chừng hơn 10 trượng dài ngắn, xoay quanh vào hư không, khí thế rộng rãi, đằng đằng sát khí, tràn đầy nộ giao nhất tộc chỗ xứng đáng sát phạt khát máu khí tức. Giang Trần ngẩng đầu nhìn lên trời, thần sắc khoan thai, một đầu nho nhỏ nộ giao, hay vẫn là gần kề hồn phách, không có thân thể nộ giao. Thẩm Phiên, cái này là ngươi nể trọng đòn sát thủ sao? Giang Trần ngữ khí điểm này khinh thường, không chút nào giả che giấu. Thẩm Phiên cả giận nói, tiểu tử, nói mạnh miệng Thẩm mổ đã thụ đã đủ rồi. Nộ giao tinh hồn, hội cắn nuốt sạch ngươi hết thảy, kể cả nhục thể của ngươi, máu tươi của ngươi, thần hồn của ngươi. Tánh mạng của ngươi, sẽ trở thành cho ta nộ giao chi tiên truy cầu đỉnh phong một đạo lương thực, vậy sao? Giang Trần lạnh lùng cười cười, đột nhiên, toàn thân của hắn khí thế, cũng là điên cuồng phóng đại, từng đạo kim sắc khí lưu, mãnh liệt mà ra. Đột nhiên, Giang Trần quanh thân, vô số sát phạt khí tức, hình thành từng đạo màu vàng kim nhạt hải dương, ẩn ẩn đối với cái kia mãnh liệt thủy thế, hình thành một loại áp chế, mà giờ khắc này, Giang Trần bờ môi, cũng hơi hơi hấp động. Tại hắn quanh thân, cũng có thần bí thượng cổ ký tự, tại điên cuồng bắt đầu khởi động, sau một khắc, Giang Trần bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra từng đạo chói tai ngâm tiếng kêu gào, cái này ngâm tiếng kêu gào cùng một chỗ, thiên địa lại lần nữa biến sắc, cát bay đá chạy, gió nổi mây phun, thần thông, rồng ngâm, nộ giao tinh hồn, cũng bị cái này ngâm tiếng kêu gào chọc giận, ngửa mặt lên trời ngạo khiếu một tiếng, cái kia nộ giao tinh hồn, hóa thành một đoàn hào quang, trực tiếp mang tất cả mà xuống, móng vuốt mở ra, liền muốn tới trảo Giang Trần. Giang Trần dữ tợn cười một tiếng, nghiệt súc, dám can đảm vô lễ, long tộc huyết mạch, tại thời khắc này, thúc giục tới cực điểm. Đồng thời, Giang Trần sau lưng một đạo chân long pháp tướng, như là thác nước ngược dòng bình thường, mang tất cả mà lên, vô số kim quang, hội tụ thành một đạo thăng long ngược dòng, hình thành đáng sợ chân long pháp tướng, tràn ngập nộ khí, tràn ngập bá khí, nghênh hướng đầu kia nộ giao tinh hồn. Lúc này thời điểm, một màn quỷ dị đã xảy ra. Vốn là còn dương nanh múa vuốt nộ giao tinh hồn, đột nhiên giống như bị nhéo ở yết hầu, im bặt mà dừng. Sau một khắc, nộ giao tinh hồn phản phất gặp được trên thế giới đáng sợ nhất sự tình, quang mang màu vàng chất chứa ở dưới nộ giao tinh hồn, cũng là lạnh run, hoàn toàn không có chi lúc trước cái loại này thôn phệ thiên địa siêu cường khí chất. Một màn này, làm cho tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Là đối với Giang Trần lại người lạc quan, cũng không nghĩ tới, tại nộ giao tinh hồn sau khi xuất hiện, lại có thể biết xuất hiện như thế xoay ngược lại, là kiến thức rộng rãi đại thánh chủ, vốn có chút đen tối ánh mắt, cũng là bỗng nhiên sáng ngời, chân long pháp tướng. Rồng ngâm, đại thánh chủ như thế nào hội nhìn không ra tại đây đầu huyền ảo. Nhìn xem cái kia nộ giao tinh hồn hoảng sợ thành bộ dáng gì nữa. Dưới đời này cái gì đó, có thể cho nộ giao nhất tộc đều cảm thấy sợ hãi, rất rõ ràng, tự là nộ giao tổ tiên, chính thức long tộc, cái loại này cao quý, thuần khiết long tộc huyết mạch, mà cái này rồng ngâm, cái này chân long pháp tướng, rõ ràng tự là chân long nhất tộc biểu tượng. Cái kia nộ giao tại chính mình bổn nguyên huyết mạch trước mặt, bản năng thì có một loại tự nhiên sợ hãi lực, bởi như vậy, cái kia nộ giao tinh hồn bỗng nhiên tầm đó xuất hiện thật lớn như thế biến cố, cũng tự không khó lý giải rồi. Thế nhưng mà, đại thánh chủ có thể lý giải, rất nhiều kiến thức không cao, ngộ tính không được gia hỏa, trong lúc nhất thời nhưng lại không rõ ý tưởng, chứng kiến cái này một màn quỷ dị, tự nhiên là trợn mắt há hốc mồm. Chương 2703, số mệnh cuộc chiến, nộ giao tinh hồn, có thể nói là Thẩm Phiên mạnh nhất thủ đoạn, một khi nộ giao tinh hồn mất đi hiệu lực, Thẩm Phiên nội tâm kiêu ngạo, rốt cục xuất hiện dao động, phía dưới lôi đài, cũng là truyền đến từng đạo sợ hãi thán phục thanh âm, các ngươi thấy rõ ràng chưa? Đó là cái gì? Hình như là chân long pháp tướng a, cái này Thiệu Uyên, dĩ nhiên là long tộc huyết mạch sao? Hắn vậy mà có thể thi triển chân long huyết mạch, chân long huyết mạch. Đây chính là thiên hạ nhất đẳng huyết mạch a, chúng ta Vạn Uyên đảo, giống như cơ hồ không có xuất hiện qua cái gì thuần khiết chân long huyết mạch a, không có, không có. ngược lại là xuất hiện một ít long tộc huyết mạch, nhưng huyết mạch đều là pha loãng qua, hoặc là dứt khoát không phải rất thuần khiết, quá khoa trương, không thể tưởng được cái này Thiệu Uyên dĩ nhiên là chân long huyết mạch, quá khoa trương. Thánh địa cuối cùng là thánh địa A, bọn hắn đào móc thiên tài năng lực, xác thực là cường, lại để cho người không thể không bội phục A. Thánh địa khống chế Vĩnh Hằng Thần Quốc nhiều năm như vậy, đích thật là có đạo lý, Nộ Giao tinh hồn cũng không có hiệu, xem ra, cái này Thẩm Phiên chỉ sợ cũng trở mình không xuất ra cái gì bịp bợm rồi, đã sớm đã xong chiến đấu Hạ Hầu Tông, nhưng lại thần thái lạnh nhạt, nhìn xem cái này trên lôi đài hết thảy biến hóa, nhưng lại lộ ra mặt không biểu tình, ca, cái này Thiệu Uyên, xem ra là che giấu thực lực a. Hạ Hầu Anh ngữ khí có chút phức tạp, hừ, ta ngược lại hy vọng hắn còn có thể che giấu thêm nữa. Bằng không thì không khỏi quá để cho ta thất vọng rồi. Hạ Hầu Tông một bộ lão tử đệ nhất thiên hạ ngữ khí, ta ca là đệ nhất thiên hạ mạnh, cái này Thiệu Uyên, hắn cũng tự điểm ấy tiểu thông minh rồi. Ca, ngươi nhất định phải hung hăng thất bại hắn, đã kích hắn, lại để cho hắn hạ không được cái lôi đài này, ngươi tự cảnh giác cao độ chờ xem kịch vui a. Hạ Hầu Tông đạm mạc nói, tại hoàng thất bên kia, hoàng đế bệ hạ, cũng là chân mày hơi nhíu lại, hiển nhiên, trước mắt cái này phát sinh một màn, cũng không tại trong dự đoán của hắn, bệ hạ, không thể tưởng được, cái này Thiệu Uyên, dĩ nhiên là chân long huyết mạch. Cái này Nộ Giao tinh hồn, gặp được chân long huyết mạch, trời sinh liền nhược ba phần rồi, hoàng đế bệ hạ than nhẹ một tiếng, cái này Thiệu Uyên, xem ra chúng ta là thực đánh giá thấp hắn rồi. Vậy hãy để cho hắn vòng tiếp theo đụng Hạ Hầu Tông A. Cái kia đại nội tổng quản đè nặng Yết Hầu Đạo, hoàng đế bệ hạ mỉm cười, chủ sự phương là hoàng thất, lần này an bài rút thăm, cố ý nhằm vào Vĩnh Hằng Thánh Địa, hơn nữa làm rất rõ ràng, vốn, đến nơi này một vòng xuống, Vĩnh Hằng Thánh Địa đã là muốn toàn quân bị diệt rồi, lại không nghĩ rằng, cái này Thiệu Uyên, lại cùng đánh không chết tiểu cường tựa như, tại Nộ Giao chi tiên tài quyết xuống, vậy mà xuất hiện thật lớn như thế chuyển cơ. Truy cập http://2.2/truyenquenty.net trái tim đen u ám để đọc truyện đương Nộ Giao tinh hồn bị thất bại về sau, Thẩm Phiên cả người tại chỗ tự hôn mê rồi. Giang Trần thậm chí đều không có triển khai lôi đình thế công, cái kia Thẩm Phiên cũng đã liên tiếp bại lui. Cuối cùng, Giang Trần còn không có thi triển tuyệt kỹ, cái này Thẩm Phiên cũng đã bại tướng rõ ràng rồi, tiếp được đi chiến đấu, thoáng cái tựu đã mất đi lo lắng. Không có Nộ Giao tinh hồn, Thẩm Phiên chính mình thật giống như mất hồn phách thoáng một phát, rất nhanh tựu bại hạ trận đến. Bị Giang Trần trực tiếp một cước, đạp xuống lôi đài, cái kia thua trận, muốn nhiều chật vật có nhiều chật vật, ngược lại là Giang Trần, cũng không có nửa điểm thủ thắng người dương dương đắc ý, ngược lại là phản phất đây hết thảy đều là đương nhiên. Hiện trường truyền đến một mảnh tiếng hoan hô, cái này tiếng hoan hô, đại bộ phận đến từ chính Vĩnh Hằng Thánh Địa, cùng với Vĩnh Hằng Thánh Địa ủng độn, một trận chiến này, tuyệt đối cũng coi là bản luân đặc sắc nhất một trận chiến. Tự khúc chiết trình độ mà nói, càng làm cho mọi người qua đủ nghiện, nhất là Vĩnh Hằng Thánh Địa, bởi vì này một trận chiến thắng lợi, có thể nói là bảo trụ hơi có chút mặt. Giang Trần ngược lại là thành Vĩnh Hằng Thánh Địa cây còn lại quả to một cái hỏa chủng, mặt khác thiên tài, kể cả ngũ đại công tử ở bên trong, tất cả mọi người bộ phía trước ba luân bị nố cáo rồi, sự tình phát triển đến một bước này, cho dù là chậm nhất độn người, cũng nhìn ra được, cái này rút thăm an bài có vấn đề rất lớn, nhất là ủng hộ Vĩnh Hằng Thánh Địa một ít thế lực, càng là âm thầm phân biệt rõ ra một ít hương vị đến, trong nội tâm ngoại trừ kinh ngạc, hay vẫn là kinh ngạc, Vĩnh Hằng Thánh Địa, đây chính là Vĩnh Hằng Thần Quốc phía sau màn khống chế a, cái này chủ sự phương an bài như thế, chẳng phải là tại hủy đi Vĩnh Hằng Thánh Địa đài sao, dưới loại tình huống này, Vĩnh Hằng Thánh Địa có thể chịu sao? Cái này chủ sự phương không phải hoàng. Sao? Đây là hoàng thất hướng Vĩnh Hằng Thánh Địa thị uy sao? Nếu thật là thị uy, Vĩnh Hằng Thánh Địa hội nắm bắt cái mũi nhịn. Hội tùy ý hoàng thất làm ẩu. Hay vẫn là đã qua cái này một mảnh vụn về sau, lại đến thu được về tính sổ. Bất kể như thế nào, mẫn cảm người đều ý thức được, có lẽ Vĩnh Hằng Thần Quốc muốn gặp chuyện không may, hơn nữa muốn ra đại sự. Thế cục này, chỉ sợ thật sự muốn thời tiết thay đổi, nhưng là, mặc kệ như thế nào, này thiên tài luận kiếm, Vĩnh Hằng Thánh Địa tuyệt đối là mặt mũi ném đi được rồi, quyền uy tuyệt đối là bị nghiêm trọng khiêu khích, Vĩnh Hằng Thánh Địa những năm này đích thật là có ít người mới tàn lụi, thời kỳ giáp hạt. Nhưng là Vĩnh Hằng Thánh Địa ngũ đại công tử, tại Vĩnh Hằng Thần Quốc tất cả thế lực lớn bên trong, cũng tuyệt đối là quan trọng, hơn nữa, luận số lượng, đỉnh cấp thiên tài số lượng, hay vẫn là vĩnh hằng thánh địa chiếm đa số, điểm này, ai cũng phủ nhận không được. Thế nhưng mà, lúc này đây, vừa mới hoàn thành ba luân, dắt trục ra 16 cường, vĩnh hằng thánh địa gần đây hồ cả đoàn bị diệt rồi. Đây là vĩnh hằng thánh địa từ xưa đến nay chưa hề có sỉ nhục a. Nếu như không phải Thiệu Uyên thời khắc cuối cùng dũng mãnh phi thường phát huy, nghịch chuyển chiến cuộc, cái này vĩnh hằng thánh địa tựu là cả đoàn bị diệt kết cục a. Loại này sỉ nhục, vĩnh hằng thánh địa có thể thản nhiên đối mặt. Nói sau, tự tính toán Thiệu Uyên cuối cùng lật bàn lại có thể thế nào. Xem loại này thế cục, chỉ sợ vòng tiếp theo rút thăm, cái này Thiệu Uyên đối thủ, nhất định là khó đối phó. Thậm chí, Thiệu Uyên cùng Hạ Hầu Tông ân oán, tại vòng thứ tư sớm tao ngộ, cũng đều nói không chừng. Giang Trần xuống lôi đài, trở lại khu nghỉ ngơi, vĩnh hằng thánh địa những người này, nguyên một đám ngược lại là đến tìm hắn, cho hắn khuyến khích. Nhìn ra được, sau trận chiến này, Giang Trần tại vĩnh hằng thánh địa trẻ tuổi, cũng rốt cuộc đánh ra thanh thế, đánh ra uy tín. Vì hắn thắng được không ít tôn trọng, ngược lại là đại thánh chủ, nhưng lại không nói gì thêm. Giang Trần vốn tưởng rằng đại thánh chủ hội dặn dò hắn cái gì, kết quả đại thánh chủ nhưng chỉ là lại để cho hắn toàn lực ứng phó. Không cần nhiều muốn, cái này lại để cho Giang Trần có chút kỳ quái, hắn tiến vào vĩnh hằng thánh địa không bao lâu, đều có thể cảm nhận được thế cục này là ở nhằm vào vĩnh hằng thánh địa, với tư cách đại thánh chủ không có khả năng không biết, đến cùng đại thánh chủ trong nội tâm nghĩ như thế nào hay sao? Chẳng lẽ nàng cảm giác không thấy chủ sự phương tại nhằm vào vĩnh hằng thánh địa? Điều đó không có khả năng. Duy nhất có thể giải thích chính là, đại thánh chủ tại lấy đại cục làm trọng, hoặc là nói, đây là một bàn rất lớn quân cờ, có lẽ đại thánh chủ đã ở bố cục, loại này cao tầng đấu tranh sự tình, Giang Trần không muốn tham dự, nhưng lại không thể không chú ý thoáng một phát, loại sự tình này nhốt vào quyền thế chi tranh sự tình, không thể không chú ý, mặc kệ ai thắng ai thua, đều nhất định là gió tanh mưa máu kết quả. Nếu quả thật như thánh tổ đại nhân nói như vậy, thánh địa mất đi đối với thần quốc khống chế, như vậy vĩnh hằng thánh địa, tất nhiên sẽ gặp tai họa ngập đầu. Mà nếu như vĩnh hằng thánh địa muốn dẹp loạn những tai họa ngầm này, nhất định cũng có một nhóm người muốn đầu người rơi xuống đất, đều là diệt vong, tự xem cuối cùng là ai diệt vong rồi. Dùng Giang Trần nhạy cảm trực giác, hắn cảm thấy, ít nhất trước mắt mà nói, thế cục đối với vĩnh hằng thánh địa là có chút vi diệu. Vĩnh hằng thần quốc những đỉnh này cấp thế lực, âm thầm tự hồ có một ít ăn ý, giống như đều tại cộng đồng nhằm vào vĩnh hằng thánh địa. Tuy nhiên Giang Trần không cách nào xác định là không phải mỗi một nhà đều như vậy. Nhưng ít ra có vài gia thế lực, đã tạo thành một loại ăn ý. Giang Trần biết rõ, vĩnh hằng thần quốc, chỉ sợ có đại sự muốn phát sinh. Giang Trần cố gắng lại để cho tâm tình của mình bình phục lại. Hiện giai đoạn, mình đã đứng ở vĩnh hằng thánh địa bên này. Cái này lập trường đã không cách nào sửa đổi. Hoặc là cùng vĩnh hằng thánh địa đồng tâm hiệp lực, hoặc là chỉ có thể hiện tại liền mang theo Hoàng Nhi ly khai tại đây. Hiển nhiên, thứ hai có thể áp dụng tính không phải rất cường. Mặc dù Hoàng Nhi nguyện ý cùng hắn như vậy không minh bạch rời đi, thế nhưng mà hắn Giang Trần cũng làm không được, hắn làm không được đưa một cái đào binh, cứ như vậy người nhu nhược đồng dạng đào tẩu, mặc kệ âm thầm phải chăng có một cái cự đại âm mưu nhằm vào thánh địa, mặc kệ kế hoạch này đến cỡ nào hoàn mỹ, mình có thể làm, tựu là đi phá hư kế hoạch này, có lẽ, Hạ Hầu Tông là kế hoạch này trong đó một khâu, nếu như Hạ Hầu Tông là trong kế hoạch một khâu, vậy hãy để cho ta theo Hạ Hầu Tông cái này một cái khâu bên trên, bắt đầu phá cục. Giang Trần trong nội tâm cũng có kế hoạch của mình, chỉ cần Hạ Hầu Tông bị chính mình đánh bại, đối phương mặc kệ có bao nhiêu kế hoạch, tất nhiên sẽ bao nhiêu đã bị một ít ảnh hưởng, mà mình bây giờ có thể làm, cũng chỉ có đem hết toàn lực đi đánh bại Hạ Hầu Tông, thất bại Hạ Hầu gia tộc, lại để cho Hạ Hầu gia tộc mất đi tương lai chiến lược quân cờ, mặc kệ Hạ Hầu gia tộc có nhiều giả tâm lớn, cái kia Hạ Hầu Tông nhất định là bọn hắn tương lai một bước trọng yếu quân cờ. Nếu như cái này khỏa quân cờ, ngay tại thiên tài luận trên thân kiếm biến mất đâu, kế hoạch này lại để cho Giang Trần trong lòng cũng là hưng phấn không thôi. Kể từ khi biết có Hạ Hầu Tông một người như vậy về sau, trong lòng của hắn liền biết rõ, cái này là tự mình tương lai một cái địch nhân vốn có, là một cái phải vượt qua đi chướng ngại vật, mà bây giờ, cuối cùng đã tới cái này tính quyết định một khắc, Hạ Hầu Tông, mặc kệ ngươi đi qua có bao nhiêu tên tuổi, đỉnh đầu có bao nhiêu quan hoàng. Lúc này đây, những điều muốn này trở thành quá khứ. Nhất định. Giang Trần nội tâm vô cùng kiên định, dùng Giang Trần suy đoán, có lẽ ngày mai vòng thứ tư luận kiếm, đối thủ của mình, chính thành khả năng tựu là Hạ Hầu Tông rồi. Tuy nhiên Giang Trần không biết cái này rút thăm rốt cuộc là làm như thế nào tay chân, nhưng hắn có thể để xác định, cái này rút thăm chủ sự phương, tuyệt đối động tay động chân, hy vọng, bọn hắn có thể đem ăn gian tiến hành đến cùng. Ta ngược lại hy vọng, vòng thứ tư sớm tao ngộ Hạ Hầu Tông, miễn cho một vòng đánh tiếp, quả thực có chút nhàm chán. Giang Trần đối thiên tài luận kiếm quán quân cũng không có bao nhiêu hứng thú, hắn tham gia luận kiếm, hoàn toàn là hướng về phía Hạ Hầu Tông đi, chỉ muốn tiêu diệt Hạ Hầu Tông, cái này còn lại chiến đấu, tham gia không tham gia, cũng chính là như vậy chuyện quan trọng, không thể không nói, Giang Trần dự cảm rất cường. Mà chủ sự Phương Vô Sĩ, cũng là phi thường không nắm chắc tuyến. Bọn hắn tại rút thăm bên trên ăn gian, cũng là hoàn toàn không thêm che giấu, cái này vòng thứ tư rút thăm, Giang Trần quả nhiên không hề lo lắng, rút thăm được Hạ Hầu Tông, mà Hạ Hầu Tông, phản phất đối với đây hết thảy sớm có sở liệu. Đương rút thăm kết quả lúc đi ra, Hạ Hầu Tông trên mặt thậm chí lộ ra một tia rốt cục như thế vui vẻ, mà hiện trường rất nhiều người, tự hồ đối với cái này rút thăm kết quả, cũng không phải đặc biệt giật mình rồi. Hiển nhiên, người thông minh cũng không ít, mọi người đã có thể từ nơi này vi diệu thế cục ở bên trong, đoán được một ít đầu mối rồi. Chương 2704, ân oán lại tục, loại tình hình này, lại để cho rất nhiều người sinh ra hoài nghi, cái này Vĩnh Hằng Thánh Địa, hay vẫn là nói 102 Vĩnh Hằng Thánh Địa sao? Hay vẫn là khống chế Vĩnh Hằng Thần Quốc Thế Cục Thánh Địa sao? Như thế nào đối mặt loại này rõ ràng chèn ép, gần đây nói 102 Đại Thánh Chủ, không làm bất luận cái gì bày tỏ thái độ rồi, cái này có thể hoàn toàn không giống như là Vĩnh Hằng Thánh Địa phong cách A, rút thăm kết quả vừa ra tới, mặt khác buổi diễn quyết đấu, thoáng cái tựu trở nên đần độn nhạt nhẽo rồi. Mọi người chú ý trọng điểm, cũng là toàn bộ tụ tập tại trận này quyết đấu bên trên, Vĩnh Hằng Thánh Địa bên này, mỗi một cái đều là nghẹn lấy một đoàn lửa giận. Cái này rút thăm, cũng quá hiển nhiên đi à nha. Cái này chủ sự phương, là ở đánh Vĩnh Hằng Thánh Địa mặt sao, hoàng thất đây là muốn hướng Thánh Địa thị uy sao, Yến Thanh Tan giờ phút này tâm tình cũng là cực kỳ phức tạp, hắn một phương diện hy vọng Giang Trần sáng tạo kỳ tích, hung hăng chèn ép Hạ Hầu Tông khí diễm, một phương diện khác. Hắn đối với Hạ Hầu Tông lại thực sự quá kiên kỵ, ở sâu trong nội tâm cũng hiểu được Giang Trần muốn sáng tạo cái này kỳ tích, thật là khó thật là khó. Huynh đệ, cái này Hạ Hầu Tông, cùng hắn đối thủ của hắn đều không giống với, ngươi ngàn vạn không muốn ôm bất luận cái gì không thực tế tâm tính đi xuất chiến. Hắn và Thẩm Phiên không giống với, cùng Cam Ninh không giống với, cùng bất kể đối thủ nào đều không giống với. Nói như vậy, ngươi tao ngộ những đối thủ này, có lẽ thêm cùng một chỗ, cũng tuyệt đối không phải Hạ Hầu Tông đối thủ. Ngươi nhất định phải dùng một loại người khiêu chiến tâm tính, thời thời khắc khắc cảnh giác, dùng buồn bã binh tư thái đi. Yến Thanh Tan ý đồ cho Giang Trần đưa ra ý kiến, ngược lại là Giang Trần, thần thái lạnh nhạt, vỗ vỗ Yến Thanh Tan bả vai, Yến Huynh, ta giờ phút này nội tâm một mảnh yên lặng, bất cứ ý kiến gì, ta đều khó có khả năng nghe lọt. Trận chiến này, ta chỉ nghe theo ta nội tâm thanh âm, chỉ kém tính bản ngã. Nếu như ngươi đối với ta có lòng tin, tự yên lòng, kiên nhẫn thưởng thức trận chiến này a. Nếu như ngươi có cái gì lửa giận, có cái gì cần thổ lộ, một trận chiến này, nhất định sẽ làm cho ngươi đạt được phóng thích, ngươi. Yến Thanh Tan ngẩn ngơ, Giang Trần ánh mắt từ trên mặt hắn dời, nhìn về phía mặt khác Vĩnh Hằng Thánh Địa thiên tài. Lúc này thời điểm, Vĩnh Hằng Thánh Địa đại bộ phân thiên tài, đều là có một loại cùng chung mối thù tâm lý. Bọn hắn tuy nhiên nguyên một đám không nói gì, nhưng ánh mắt đã biểu đạt hết thảy, duy chỉ có cái kia Tuy Thần công tử, mang theo thoáng lộ ra hư giả ân cần dáng tươi cười, Thiệu Uyên huynh đệ, ta và ngươi mặc dù không có cái gì cùng xuất hiện, nhưng ngươi trận chiến này, thật sự phải bảo trọng. Chuyện không thể làm, nhận thua cũng không có gì, cái kia Hạ Hầu Tông là yêu nghiệt, tại trên tay hắn nhận thua, cũng không mất mặt, mặt khác thiên tài, đều có chút ngoài ý muốn Tuy Thần công tử lần này tỏ thái độ, trước khi thua ở Giang Trần Ngô Du, lông mày nhẹ nhàng nhíu một cái, Tuy Thần, lời này của ngươi là có ý gì? Không chiến mà trước e sợ, cái này là đồng môn gây nên sao? Tuy Thần công tử than nhẹ một tiếng, ta đây là hảo ý, Thiệu Uyên huynh đệ như thế nào cũng coi như chúng ta thánh địa đang đạo thiên tài, tại loại này luận kiếm ở bên trong, cùng Hạ Hầu Tông liều chết liều sống, có cái gì ý nghĩa? Nói sau, chúng ta tại trong thần quốc, ai có tư cách cùng Hạ Hầu Tông liều chết liều sống? Còn không bằng ôm quyền chính mình. Ngô Du thản nhiên nói, Tuy Thần, có lẽ ngươi mình làm ra nhận thua lựa chọn, cho nên hy vọng chúng ta thánh địa mỗi người đều với ngươi đồng dạng, không chiến mà hiện e sợ a. Tuy thần công tử ngữ khí không vui, Ngô Du, ngươi có ý tứ gì? Ngươi đây là tại trào phúng ta sao? Hẳn là ngươi cho rằng, ngươi gặp được cái kia Hạ Hầu Tông, thì có dũng khí một trận chiến, Ngô Du ngữ khí cũng là không vui, ta tự tính toán không có dũng khí một trận chiến, coi như mình muốn làm người nhu nhược, cũng tuyệt đối sẽ không đi khích lệ người khác cũng đồng dạng. Mỗi người, đều có lựa chọn của mình, Giang Trần lúc này thời điểm, khoan thai cười cười, tốt rồi, tất cả mọi người là người một nhà, không cần tranh chấp. Hạ Hầu Tông mua danh chuộc tiếng nhiều năm như vậy, cũng nên có người đi kéo xuống hắn mặt nạ. Nói xong, Giang Trần không nói cái gì nữa, sải bước hướng lôi đài phương hướng đi đến. Một trận chiến này, có thể nói là Giang Trần tiến vào Vĩnh Hằng Thần Quốc đến nay, mấu chốt nhất một trận chiến, cũng là Giang Trần tiến vào Vạn Uyên Đảo đến nay, mấu chốt nhất một trận chiến, thắng, Giang Trần không biết sẽ là như thế nào kết quả, nhưng nếu thua, kết quả nhất định sẽ rất không xong, rất không xong. Đương nhiên, Giang Trần không cảm giác mình thất bại, Giang Trần lúc này đây, không có thi triển bất luận cái gì thân pháp, mà là đi bộ chậm quá đi lên lôi đài, từng cái bậc thang, đều đi phi thường chăm chú, phản phất tại sổ bậc thang tựa như, nhìn về phía trên, loại này bước chân, tự đuổi kịp pháp trường không có gì khác nhau, là những đối với kia Giang Trần còn có điều chờ mong người, chứng kiến Trần như thế lên lôi đài, cũng là âm thầm lắc đầu, cái này lên lôi đài tư thế, như thế yếu thế, cũng đã nói rõ hết thảy vấn đề. Đây là không chiến mà trước e sợ a, đây là tại kéo dài thời gian sao? Giang Trần giờ phút này, lại là hoàn toàn tiến nhập vong ngã trạng thái, từng bước một, hắn phản phất đi vào một cái toàn bộ thế giới mới, mỗi một bước, đều đại biểu cho hắn tại dung nhập cái thế giới này. Rốt cục, sở hữu bậc thang đều đi đến rồi, cái kia Hạ Hầu Tông, chắp hai tay sau lưng, cao lớn cao ngất dáng người, ngọc thụ lâm phong, cho người một loại cao cao tại thượng, cao không thể chạm cảm giác. Hạ Hầu Tông khóe môi nhếch lên một tia nhàn nhạt, như có như không cười nhạo, cái loại này thần thái, là một loại chúng sinh đều như con sâu cái kiến bao quát cảm giác. Thiệu Uyên, có lẽ, đối với ngươi mà nói, có thể đi đến cái lôi đài này, tự là một loại thắng lợi a. Hạ Hầu Tông thanh âm, rõ ràng rất nhẹ, nhưng lại vang ở mỗi người mà nghĩ ở bên trong, cho người một loại tuyên truyền giác ngộ cảm giác, nhìn xem ngươi cùng lao tới pháp trường đồng dạng bước chân. Có lẽ trong lòng ngươi cũng minh bạch vô cùng, một trận chiến này, là phần mộ của ngươi, là của ngươi tận thế. Hạ Hầu Tông khóe miệng điểm này nhàn nhạt trào phúng, tại trên mặt từng cái khu vực bắt đầu lan tràn, phản phất, Giang Trần trong mắt hắn, tự là một chỉ nhảy đáp con gián, một chỉ có thể bi bỏ chó, lập tức cũng sẽ bị hắn dùng một đầu ngón tay bóp chết. Giang Trần cái lúc này, một mực mặt nghiêm túc bên trên, bỗng nhiên cũng lộ ra một chút dáng tươi cười. Cái kia vốn là như băng sơn vẻ mặt nghiêm túc, thoáng cái tràn ngập ánh mặt trời, không biết vì sao, một mực tại trong mắt mọi người như là sắp chết chi nhân Giang Trần, đột nhiên, trở nên ánh mặt trời sáng lạng, thật giống như mưa to gió lớn bên trong chân tường tiểu thảo, tuy nhiên hèn mọn, nhưng lại dị thường kiên cường, chẳng lẽ, cái này Thiệu Uyên, không phải tại sợ hãi, mà là đang tự hỏi đối phó với địch kế sách, ngươi còn có cơ hội. Hạ Hầu Tông cái kia âm thanh chói tai, lại một lần tại Giang Trần bên tai vang lên, ta còn có thể ban thưởng ngươi một cái cơ hội, nếu như ngươi cái lúc này, quỳ xuống đến thần phục với ta, ta của ta tôi tớ, trước khi những mạo phạm kia của ngươi, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ta Hạ Hầu Tông làm việc, sát phạt quyết đoán đồng thời, khi rảnh rỗi ngươi sẽ có một ít rộng thùng thình vi hoài, Giang Trần nở nụ cười, Hạ Hầu Tông, nói nhảm ngươi cũng nói một tràng rồi. Hiện tại, cũng nên đến phiên ta nói vài lời đi à nha. Giang Trần dáng tươi cười, tại trên mặt lan tràn ra, ta tại lên lôi đài thời điểm, tổng cộng đếm có 9981 cái bậc thang. Ta đi 9981 bước. Đồng thời nghĩ ra 9981 loại chết kiểu này, không biết, ngươi nguyện ý tuyển loại nào. Giang Trần nhếch miệng cười cười, vốn là nghiêm túc thần thái, thoáng cái lộ ra vô cùng nhẹ nhõm, vô cùng khoan thai. Phản phất hắn mặt đúng đích, không còn là thần quốc đệ nhất thiên tài Hạ Hầu Tông. Mà là một chỉ con sâu cái kiến, cái gì, Giang Trần thanh âm cũng không nhỏ, tất cả mọi người tự nhiên đều nghe được thanh thanh sở sở. Mọi người trong lúc nhất thời, đều có chút hoài nghi lỗ tai của mình rồi, cái này Thiệu Uyên, vậy mà đối với Hạ Hầu Tông nói loại lời này. Hắn thật sự không muốn sống chăng? Chút nào không cho mình để đường rút lui sao, đây là tìm đường sống trong cõi chết quyết tuyệt. Trong lúc nhất thời, phía dưới lôi đài đang xem cuộc chiến chi nhân, kinh ngạc có chi. Mỉm cười có chi, khinh thường có chi, đồng tình có chi, các loại phức tạp cảm xúc, tại lôi đài quanh thân lên men lấy, Hạ Hầu Tông lông mày có chút nhảy lên, lại không có bị Giang Trần chọc giận, Khoan Thai cười cười, tiểu tử, ngươi lần này ngu xuẩn, có lẽ là tại chọc giận ta, có lẽ là muốn tìm đường sống trong cõi chết, kích phát tiềm lực của mình. Bất quá, thật đáng tiếc, những hết thảy này đều là vô dụng công, ngươi biết ta vì cái gì còn có hứng thú nói cho ngươi nhiều sao như vậy? Bởi vì, ta tiêu diệt thời gian của ngươi, chỉ cần một cái hô hấp. Ngươi còn sống thời gian, còn thừa không nhiều lắm, ta phải quý trọng ngươi chết trước cái này chút thời gian, hảo hảo thưởng thức ngươi một chút trò hề, bởi vì, ngươi chết thời gian, sẽ rất trường, rất dài, nói thật xinh đẹp. Giang Trần bỗng nhiên cố lấy chưởng đến, Hạ Hầu Tông, không thể không nói, ngươi lần này lời nói hùng hồn, thật sự rất đặc sắc. Bất quá, hôm nay mọi người mặc dù sẽ thưởng thức được người nào đó trò hề, nhưng tuyệt đối là ngươi, lại không phải ta. Giang Trần không đều Hạ Hầu Tông mở miệng, lại nhạt cười nhạt nói, Hạ Hầu gia tộc, chết trong tay ta, ngươi không là người thứ nhất. Ngoại trừ Hạ Hầu Hy bên ngoài, còn có một Hạ Hầu Kinh. Đúng rồi, ngươi Hạ Hầu Tông, sẽ là kế tiếp, ngươi nói cái gì? Hạ Hầu Kinh. Hạ Hầu Tông thanh âm khẽ giật mình, Hạ Hầu Kinh. Giang Trần nhàn nhạt gật đầu, Hạ Hầu Tông mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng lập tức đạm mạc cười cười, đều là một ít phế vật, chết liền chết rồi. Bất quá, coi như là phế vật, đó cũng là ta Hạ Hầu gia tộc phế vật. Ngươi giết bọn hắn, lại thì không được. Cho nên, tội của ngươi tên bên trên, lại phải tăng thêm một đầu rồi. Giang Trần Khoan Thai cười cười, kỳ thật, trong mắt ta, ngươi cùng những phế vật kia, cũng không có cái gì khác nhau. Hạ Hầu Tông, ngươi sở hữu kiêu ngạo, sở hữu quang hoàng, trong mắt ta, đều là chê cười mà thôi. Tốt rồi, nói nhảm cũng không sai biệt lắm dừng ở đây rồi. Nếu như ngươi Hạ Hầu gia tộc bởi vì ngươi mà nhiều ra một ít không thực tế giả tâm, như vậy, liền từ trên người của ngươi bắt đầu, để ta làm đập chết những không thực tế này giả tâm a. Giang Trần nói xong, thần thái phát lạnh, pháp thân nhoáng một cái, vạn trượng kim quang, lập tức đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đưa hắn pháp thân bao phủ tại đây quang mang màu vàng bên trong, đây là Giang Trần tu luyện thần ma kim thân. Cái này đều là chư thiên cấp bậc công pháp, Giang Trần ban đầu ở thiên vị phía dưới, không có đem cái này thần ma kim thân tu luyện tới đại thành. Hôm nay, tiến vào thiên vị tứ trọng về sau, Giang Trần tu vi, cũng là tiến triển cực nhanh, đột nhiên tăng mạnh, trước kia các loại công pháp, các loại thần thông, cũng là tiến bộ phi tốc, rốt cục tu luyện đến đại thành cảnh giới. Cái này hùng vĩ kim quang vừa ra, lập tức lại để cho phía dưới lôi đài một mảnh lặng yên. Mọi người xem lấy cái này hùng vĩ to lớn cao ngạo vạn trượng kim quang, trong lúc nhất thời, cũng là cảm thấy giật mình. Rất nhiều vốn là hoàn toàn không ôm hy vọng người, thoáng cái đối với Giang Trần sinh ra một điểm thêm vào tin tưởng. Ngược lại là Hạ Hầu Tông, thần thái đạm mạc, nhàn nhạt nhìn xem Giang Trần, khóe miệng điểm này như có như không đùa cợt, lại lần nữa khuếch tán ra, tiểu tử, có lẽ... Ngươi thật sự có điểm bổn sự, có chút huyết mạch truyền thừa, thế nhưng mà, ngươi cảm thấy, tại Vĩnh Hằng Thần Quốc, ngươi có thể rung chuyển ta Hạ Hầu Tông sao? Ta thuận tiện như cái kia che trời đại thụ, mà ngươi, thì là dưới đại thụ mặt kiến càng. Châu chấu đá xe, buồn cười không tự lượng, chương 2705, đồng thuật lại đấu, kiến càng. Đại thụ, có thể nói, tại một trận chiến này trước, không có người chứng kiến Giang Trần. Kể cả Vĩnh Hằng Thánh Địa Đại Thánh Chủ, nhưng là, duy chỉ có một người là ngoại lệ, cái kia chính là Giang Trần chính mình, Hạ Hầu Tông, che trời đại thụ, chỉ cần một thanh búa, liền có thể phá hủy. Có lẽ, ngươi tại Vĩnh Hằng Thần Quốc Thiên Tài Hàng Ngũ, đích thật là một khỏa che trời đại thụ, bất quá, hôm nay, ta nguyện làm cái kia đao búa, phá hủy ngươi vậy cũng cười tự tin cùng ngạo mạn, cũng vì Thần Quốc Thiên Tài, đẩy ra cái này mây mù, gặp lại cái này thanh thiên. Giang Trần nói xong, thần thức khẽ động, hai mắt bắn ra một đạo tà ác kim nhãn. Sắc bén mà khí phách tà ác kim nhãn, ngưng tụ thành một đạo vừa thô vừa to thần quang, nổ bắn ra mà ra, đồng thuật, Giang Trần ngay từ đầu, tự thi triển đồng thuật, Hạ Hầu Tông, ta nghe người ta nói, ngươi tu luyện đồng thuật, tên gì Liệt Dương đồng thuật. Hôm nay, chúng ta trước hết nhiều lần cái này đồng thuật, như thế nào, Giang Trần thanh âm đạm mạc, nhưng lại vần quanh tại Hạ Hầu Tông quanh thân. Trong lúc nhất thời phản phất phong vân tề động, sơn hà biến sắc, bực này khí thế, dĩ nhiên là không chút nào kém hơn Hạ Hầu Tông mảy may, như thế một màn quỷ dị, nhưng lại để cho đang xem cuộc chiến chi nhân, cảm thấy giật mình. Bọn hắn đối với Giang Trần cao nhất chờ mong, Không ai qua được suy đoán hắn có thể khiêng ở Hạ Hầu Tông mấy lần công kích, cho dù là sức tưởng tượng lại khoa trương người, cũng không muốn qua, cái này Thiệu Uyên, vậy mà có thể đang giận trên trận, cùng Hạ Hầu Tông đấu cái lực lượng ngang nhau, cái loại này thanh thế, khí thế loại này, cùng với Lâm Chiến cái loại này thành thạo khẩu khí, không một không tại nói rõ, cái này chưa chắc là một hồi thiên về một bên chiến đấu, chưa chắc là một trường giết chóc, một hồi nghiền áp, một hồi chà đạp, cái này bị mọi người đánh giá thấp Thiệu Uyên, thậm chí có mọi người tưởng tượng không đến lực lượng, qua nhiều năm như vậy, có ai bái kiến, trẻ tuổi có người có thể cùng Hạ Hầu Tông địa vị ngang nhau hay sao? Có ai bái kiến, trẻ tuổi, có người có dũng khí hướng Hạ Hầu Tông khởi xướng khiêu chiến hay sao? Hôm nay, mọi người xem như mở rộng tầm mắt rồi, người trẻ tuổi này, chẳng những hướng Hạ Hầu Tông khai chiến, hơn nữa tại cái gì chi tiết bên trên, vậy mà đều hoàn toàn không thua bởi Hạ Hầu Tông, mặc dù là Hạ Hầu Tông am hiểu nhất khí thế áp chế, giờ phút này cũng hoàn toàn không có nhìn ra nửa điểm chiếm cứ thượng phong dấu hiệu. Nói cách khác, Hạ Hầu Tông cũng không có tại một trận chiến này bắt đầu, chiếm được bất luận cái gì tiện nghi, đừng nói phía dưới đang xem cuộc chiến người, coi như là Hạ Hầu Tông chính mình, cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Lúc trước hắn nói nhiều như vậy, kỳ thật khó không phải khí thế bên trên uốn nhưỡng, tại chiến đấu đấu võ thời điểm, Hạ Hầu Tông thần thức, Hạ Hầu Tông khí thế, kỳ thật cũng là đang không ngừng ra bên ngoài khuếch trương, thế nhưng mà, lại để cho Hạ Hầu Tông giật mình chính là, đối phương vậy mà thật sự có loại này nội tình cùng lực lượng, cùng hắn địa vị ngang nhau, hơn nữa, đối phương xâm lược tính, vậy mà phi thường cường, hoàn toàn là một bộ muốn cùng hắn chính diện giao phong tư thế, đồng thuật. Hạ Hầu Tông lạnh cười rộ lên, hừ nhẹ một tiếng, tiểu tử, ngươi là đồng thuật tu luyện giả, cũng không phải dễ dàng. Bất quá, cùng ta so đồng thuật, ngươi còn kém xa. Hạ Hầu Tông liệt dương thần thức, thoáng cái tựa như giữa trưa mặt trời bình thường, cực nóng vô cùng, đáng sợ liệt dương khí tức, cuồn cuộn mà tụ, tại con ngươi của hắn tầm đó, như hai luồng cao quý hỏa diễm, như cái kia hai khỏa no đủ mặt trời. Rồi đột nhiên một hồi dịu động, hưu, hưu. Đáng sợ liệt dương đồng thuật, xì ra, hai đạo khí thế rộng rãi hỏa lưu, cuồn cuộn mà ra, chút tài mọn. Giang Trần khinh miệt cười cười, tà ác kim nhãn như không chỗ nào không trảm mũi nhọn, đột nhiên mà ra, trực tiếp trảm tại liệt dương đồng thuật bên trên, oanh, hai đạo đồng dạng bá đạo đồng thuật, ở trên hư không tao ngộ, tựa như vết đỏ cả mắt rồi cừu nhân đồng dạng, điên cuồng mà đụng đụng vào nhau, tà ác kim nhãn tại phá hủy lấy liệt dương đồng thuật, mà liệt dương đồng thuật uy năng đã ở hòa tan vào tà ác kim nhãn hào quang, lẫn nhau tầm đó, vậy mà hình thành đáng sợ giằng co, cùng lúc đó, hai người thân ảnh, đều là đột nhiên bắt đầu chuyển động. Con mắt trợn hợp tầm đó, đáng sợ kia đồng quang, không ngừng phun ra, hai người vậy mà tại trong hư không, dùng đồng thuật giao chiến, cái này đồng quang, dù là bất luận cái gì một đạo sát tại trên thân thể, đều đủ lại để cho một người triệt để hóa thành tro bụi. Mà toàn bộ lôi đài, bốn phía đều đang vào hai người đồng quang, trong lúc nhất thời, cái lôi đài này mức độ nguy hiểm, cơ hồ có thể so với địa ngục. Có thể nói, cơ hồ không có gì không gian là an toàn, thế nhưng mà, hai người thân ảnh, là như vậy tùy hứng địa ở trên hư không giao thoa, xê dịch, hai người đều tại có một loại chiến đấu ăn ý đồ dùng đồng thuật giết chết đối thủ, không thể không nói, tại đồng thuật một đạo bên trên, Giang Trần chưa bao giờ gặp được qua cái gì đối thủ. Nhưng lúc này đây, hai người thật sự là kỳ phùng địch thủ, đem gặp lương tài rồi, phía dưới đang xem cuộc chiến trong thánh địa người, nguyên một đám con mắt cũng là theo ảm đạm chậm rãi nhiều ra hơi có chút hào quang đến, nhất là Yến Thanh Tang, càng là nắm thật chặt nắm đấm, trong mắt tinh mang không ngừng chớp động, bờ môi nhẹ nhàng run rẩy lấy, ta biết ngay, hắn cũng được, hắn có thể làm được, Thanh Tang huynh đệ, ngươi đang nói thầm cái gì đó? Ngô Du Hiếu kỳ hỏi, không có gì, không có gì. Yến Thanh Tang vội vàng khoát tay, ta không nói gì, Ngô Du cười cười, nhìn chung quanh một lần, đúng rồi, Thanh Tang huynh đệ, ngươi đường muội Yến Thanh Hoàng, lần này luận kiếm, nàng chưa có tới sao? Yến Thanh Tang lắc đầu, nàng không có tới, nàng không muốn cho Thiệu Uyên huynh đệ mang đến áp lực tâm lý, Ngô Du than nhẹ một tiếng, lại thấp giọng hỏi đại thánh chủ, ngài cảm thấy, Thiệu Uyên huynh đệ, có hy vọng thủ thắng sao? Đại thánh chủ giờ phút này nội tâm cũng là tràn đầy kinh hỉ. Tuyệt đối không thể tưởng được, cái này Thiệu Uyên vậy mà thật sự là gặp mạnh tắc thì cường. Ít nhất theo trước mắt tình hình chiến đấu xem, cái kia Hạ Hầu Tông là không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi, về phần đến tiếp sau tình hình chiến đấu sẽ như thế nào phát triển, đại thánh chủ không tốt dự đoán. Nhưng ít ra theo bắt đầu đến trước mắt, Hạ Hầu Tông tại bắt đầu không có lấy được ưu thế, tại đồng thuật đỏ sức bên trên, đồng dạng chiếm cứ không đến bất kỳ ưu thế nào, không thể tưởng được, Thiệu Uyên đồng thuật thần thông, như thế được. Dùng ta xem, hắn đồng thuật, luận sắc bén trình độ, so Hạ Hầu Tông cao hơn Minh một ít a. Tử Sa Mân nhịn không được lời bình, đại thánh chủ khẽ gật đầu, Thiệu Uyên đồng thuật, càng thêm sắc bén. Cái kia Hạ Hầu Tông đồng thuật, tắc thì càng nể trọng bản thân tu vi cảnh giới. Tự hồ, cái kia Hạ Hầu Tông tu vi, so với lúc trước bế quan trước, cường lớn thêm không ít a. Tử Sa Mân cũng là hít một hơi lãnh khí, đại thánh chủ, ngươi có phát hiện hay không, Thiệu Uyên tu vi, giống như cũng tăng lên rất lớn a. Xem tình hình, hai người này võ đạo cảnh giới, tự hồ khác biệt không là rất lớn. Cái này Thiệu Uyên, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hắn có cái gì bí thuật, có thể cho tu luyện ngắn ngủi đạt được tăng lên sao? Đại thánh chủ cảm thấy có chút khó tin, dù sao, Thiệu Uyên mới vừa vào thánh địa thời điểm, mọi người đều biết, tu vi của hắn không có đột phá thiên vị về sau, đến bây giờ cũng sẽ không vượt qua lưỡng năm thời gian, không có khả năng tại ngắn ngủn một năm tả hữu thời gian, mà ngay cả phiên đột phá, thậm chí đạt tới thiên vị trung giai cấp độ A, cái này hoàn toàn là thoát ly tu luyện thưởng thức, thế nhưng mà, xem Thiệu Uyên cái này cử trọng nhược khinh tư thế, nếu như không có đạt tới thiên vị trung giai, lại thế nào như thế nào thoải mái mà cùng cái kia Hạ Hầu Tông quần nhau, đại thánh chủ hiện tại cũng là không hiểu ra sao, hai người hiện tại chỉ là đồng thuật so đấu, không có thi triển sở hữu thần thông thế võ, cho nên, đại thánh chủ hiện tại cũng không nên phán đoán hai người cụ thể tu vi, nhưng là dùng đại thánh chủ ánh mắt, cũng có thể đoán được đến, hai người này, có lẽ đều đạt đến thiên vị trung giai. Hạ Hầu Tông đạt tới thiên vị trung giai, cái này cũng không khoa trương. Hắn có cái này thiên phú, cũng có thực lực này, Thiệu Uyên tuy nhiên cũng có cái này thiên phú cùng tiềm lực, thế nhưng mà thời gian ngắn như vậy, đột phá thiên vị trung giai, đó căn bản là không thể nào sự tình, Thanh Tang, ngươi tới. Đại Thánh Chủ lường Yến Thanh Tang liếc, Yến Thanh Tang ngoan ngoãn đi qua, Đại Thánh Chủ, ngài có gì phân phó, Thiệu Uyên là huynh đệ ngươi, hắn những ngày này, có hay không đã nói với ngươi cái gì? Có, hắn nói rất nhiều, đều là cùng thiên tài luận kiếm có quan hệ, có hay không về Hạ Hầu Tông hay sao? Đại thánh chủ nhíu mày hỏi, ân, cũng là có. Hắn cũng không giống như thật là khẩn trương một trận chiến này, hắn phản phất vĩnh viễn đều đã tính trước. Thật giống như hắn tại làm chuyện khác đồng dạng, tràn ngập tự tin. Ta có đôi khi thậm chí sẽ có loại ảo giác, cảm thấy hắn thật có thể tiêu diệt Hạ Hầu Tông đồng dạng. Yến Thanh Tang chi tiết chiêu đãi, hắn thực đã nói như vậy sao? Hắn đúng là đã nói, hơn nữa, hắn đối với Hạ Hầu Tông, đích thật là một loại phát ra từ thực chất bên trong lạnh nhạt, không có mọi người phổ biến cái chủng loại kia sợ hãi cùng kiên kỵ. Yến Thanh Tang lời thề son sắt, đại thánh chủ nghe vậy, cũng là có chút an ủi, hảo hảo hảo, đây mới thực sự là thiên tài. Bổn tọa hiện tại rốt cục tin, Thiệu Uyên kẻ này, nhất định là so Hạ Hầu Tông còn càng thêm lóe sáng minh châu. Trong lòng hắn, có lẽ kể cả Hạ Hầu Tông, cũng không phải đặc biệt để ý. Đúng đúng đúng, hắn đã từng nói, Hạ Hầu Tông chính là của hắn một cái chướng ngại vật. Ngăn cản ở trước mặt hắn, hắn một cước đá văng ra tựu là. Yến Thanh Tang cũng là không ngừng nhớ lại, đại thánh chủ dáng tươi cười thoải mái, tốt rồi, mọi người chăm chú đang xem cuộc chiến. Một trận chiến này, Thiệu Uyên không nhất định có thể thắng, nhưng là, hắn mặc dù thua, có lẽ cũng sẽ không thua quá khó nhìn, đại thánh chủ hiện tại trong lòng nắm chắc rồi, trận này chiến đấu, chỉ cần Thiệu Uyên không có bại được quá khó nhìn, cái kia chính là thắng lợi. Dù sao, Thiệu Uyên đến thánh địa mới bao lâu, một cái tiến vào thánh địa không có 2 năm thiên tài, có thể tại Hạ Hầu Tông thuộc hạ đánh cho tiết bại cục diện, đây không thể nghi ngờ là phi thường phấn chấn nhân tâm, đợi một thời gian bồi dưỡng thoáng một phát. Vài năm sau thập đại thần quốc mặt thiên tài thi đấu, cái này Thiệu Uyên chưa hẳn không có lần nữa khiêu chiến Hạ Hầu Tông cơ hội, trên lôi đài, đồng thuật so đấu, cũng không có chấm dứt. Hai người đại khai đại hợp đồng thuật so đấu, cũng là đánh cho bốn phía hư không chấn động, đao quang kiếm ảnh, Hạ Hầu Tông tiểu tử này, xem ra đồng thuật cũng là hắn sở trường bổn sự. Muốn tại tà ác kim nhãn bên trên chiến thắng hắn, trừ phi tu vi của ta có thể trực tiếp áp chế hắn. Nếu không, đồng thuật so đấu, chỉ sợ rất khó phân ra cao thấp, đương nhiên, Giang Trần cũng không có trông cậy vào, dựa vào đồng thuật có thể hoàn thành Hạ Hầu Tông, hai người tâm hữu linh tê,

đều bị cái này Vân Tiêu Kim đấu trận chém thành vài đoạn, khí thế một khi bị trảm, cái kia địa ngục ma quỳ hung hăng càng quấy khí diễm, tự cùng khí cầu thoáng cái trác phá thoáng một phát, hoàn toàn mất hết thanh thế. Giang Trần một chiêu đắc thủ, cái thứ hai căn bản không ngừng nghỉ, thủ quyết cũng đi theo dẫn động, khẩu hô, băng hỏa yêu liên, quấn quanh, băng hỏa yêu liên hình thái lại lần nữa biến đổi, cùng cái kia một cây vừa thô vừa to dây thường đồng dạng, mang tất cả mà đi, hướng cái kia Hạ Hầu Tông điên cùng cuốn giết đi qua. Băng hỏa yêu liên sự dẻo dai, nhưng thật ra là tại địa ngục ma quỳ phía trên. Địa ngục ma quỳ cũng có tái sinh năng lực, nhưng là tái sinh năng lực lại phi thường chậm chạp, mà băng hỏa yêu liên, tái sinh năng lực cơ hồ là tại hô hấp tầm đó. Trọng yếu nhất là, Hạ Hầu Tông địa ngục ma quỳ, bị Vân Tiêu Kim đấu trận một hồi chém giết, cả gốc cơ đều bị phá hủy rồi, muốn tái sinh, cũng cơ hồ là không có có hy vọng rồi. Giang Trần dù sao có kiếp trước trí nhớ, biết rõ cái này địa ngục ma quỳ mệnh môn ở nơi nào, cho nên, công kích của hắn, cũng là sớm có tính toán, phi thường có tính nhắm vào, cái này một trận bạo chém xuống đến, có thể sống sót địa ngục ma quỳ, cơ hồ là 10 không còn một rồi. Hạ Hầu Tông phát hiện địa ngục ma quỳ sinh cơ bị chém đứt, trong nội tâm giận tím mặt, lòng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, cũng không kịp đau lòng, băng hỏa yêu liên công kích, đã xuống tới, đáng chết. Hạ Hầu Tông xông quan giận dữ, tóc cơ hồ đếm ngược, trong miệng hét lớn một tiếng, liệt dương chi thuẫn, trực, tại Hạ Hầu Tông quanh thân, lập tức xuất hiện từng đạo như là hỏa diễm tấm trắng, tại hắn quanh thân chắp lên một đạo lại một đạo phòng ngự tường thể, băng hỏa yêu liên đáng sợ như thế xuyên thấu lực, vậy mà đều không thể đem cái này tấm trắng công phá. Giang Trần chật chật cười cười, Hạ Hầu Tông, giống như ngươi địa ngục ma quỳ, cũng không có ngươi khoác lác thần kỳ như vậy mà, cái này điều khiển thực vật. Giang Trần rất rõ ràng là chiếm cứ ưu thế, cho dù là mù lòa, cũng nhìn ra được, Hạ Hầu Tông ít hầu ngòn ngọt, thiếu chút nữa một ngụm máu tươi không có phun ra đến, địa ngục ma quỳ, đây chính là hắn cực kỳ cho rằng nhất tự hào công kích bảo vật A, vậy mà. Dĩ nhiên cũng làm hư hỏng như vậy tại người này trong tay, đáng giận, đáng giận. Hạ Hầu Tông trong nội tâm tại nhỏ máu, hắn thật sự có chút không hiểu nổi, địa ngục ma quỳ xưa nay uy phong, đều đi nơi nào. Địa ngục ma quỳ thôn phệ lực, lực công kích, cùng với đối với thần thức xâm lược tính, hoàn toàn sẽ không có biểu hiện ra ngoài. Cuối cùng cái kia ma quỳ tản hoa, đáng sợ ma quỳ độc tính, lập tức dùng gấp 10 gấp trăm lần sức nặng điên cuồng tràn ra đến. Cái kia Thiệu Uyên, không có lý do gì không trúng nhãn hiệu A, chỉ cần bị cái này ma quỳ khí tức xâm nhập, cái này Thiệu Uyên, không có đạo lý không trúng độc đến cùng A. Cái kia ma quỳ chi độc, thế nhưng mà có thể xâm nhập thức hải. Lại để cho nhân thần thức lập tức sụp đổ, hô hấp tầm đó, có thể lại để cho người mất đi chiến đấu, trở thành một bãi bùn nhão. Thế nhưng mà, địa ngục ma quỳ có lẽ tạo thành tổn thương, nhưng lại một chút cũng không có xuất hiện. Đối thủ cái kia thực vật, thoạt nhìn thì ra là băng hỏa hình thái, tự hồ cũng không có nhiều rất giỏi, lại hết lần này tới lần khác còn có thể đem hắn ma quỳ áp chế. Hạ Hầu Tông không nghĩ ra, hắn đánh vỡ đầu đều không thể nghĩ thông suốt. Tại sao phải xuất hiện loại tình huống này, giờ khắc này, lôi đài bốn phía, lặng ngắt như tờ, Giang Trần cái này thần đến từ bút một hiệp công thủ, có thể nói là lại để cho vô số người chấn kinh dưới ba. Bọn hắn giờ phút này còn không cách nào phục hồi tinh thần lại, ngây ra như phỏng mà nhìn xem lôi đài, nhìn xem Giang Trần, nhìn xem vậy có chút ít hốt hoảng Hạ Hầu Tông, loại này hốt hoảng, chẳng bao lâu sau, cho tới bây giờ cũng không có ở Hạ Hầu Tông trên người xuất hiện qua A, cái này Thiệu Uyên. Vậy mà tại điều khiển thực vật bên trên, áp chế Hạ Hầu Tông, hơn nữa là đại phá Hạ Hầu Tông địa ngục ma quỳ. Điều này sao có thể, một màn này, thật giống như ảo giác đồng dạng, lại để cho mọi người trong lúc nhất thời đều không thể tin được, cho dù là Vĩnh Hằng Thánh Địa bên này, rất nhiều người cũng là xem choáng váng. Cái này cùng bọn họ dự đoán chiến cuộc, hoàn toàn là ngày đêm khác biệt a. Chương 2708, càng tốt hơn, một màn này, quả thực hắn hả giận rồi. Những người khác không có tưởng tượng qua loại này tràn diện, nhưng là tại Yến Thanh Tang ở sâu trong nội tâm, hắn là một mực tại chờ mong kỳ tích xuất hiện, giờ này khắc này, kỳ tích không phải đang tại trình diễn sao, tuy nhiên Hạ Hầu Tông còn không có bị đánh ngã, nhưng là, Hạ Hầu Tông vô địch thần thoại, không phải tại từng bước một tan vỡ sao, có lẽ, cái này địa ngục ma quỳ kết cục, tự là Hạ Hầu Tông kết cục, đại thánh chủ giờ phút này, con mắt cũng là chiếu sáng rạng rỡ, lộ ra cực kỳ đặc sắc. Không thể không nói, đại thánh chủ loại này tiền bối cao nhân, giờ phút này đều có chút không bình tĩnh rồi, lần này thiên tài luận kiếm,